Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3176, tỷ tỷ ngươi quá xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Chân lý thần kính lơ lửng tại thiên tinh văn minh cùng bắc đầu văn minh ở giữa một viên cấp 8 trên chủ tinh, nơi này là tiến vào tinh không phòng tuyến cuối cùng một cửa ải. Vô lượng bắc trinh về sau, chừng vượt qua 10 vị thái hư cảnh đại thần tọa chấn ở đây, đại biểu thiên đình các đại thế lực, bởi vậy có thể thấy được viên này môn hộ chủ tinh tầm quan trọng. Chỉ giao đại thần, táng kim đại thần, trở về. Một đạo thần âm vang lên. Chỉ giao cùng táng kim bạch hổ đồng hành, đi ra không gian truyền tống trận, lập tức, lơ lửng tại chủ tinh trên không chân lý thần kính phát ra một vệt sáng, rơi vào trên người nàng. Dò xét một lát, chùm sáng biến mất. Sau đó, chỉ giao lúc này mới lại thông qua không gian truyền tống trận, tiến về thiên tinh văn minh đệ nhất chủ tinh, chú tinh. Cùng côn lôn giới nhất là giao hảo cổ văn minh, chính là thiên tinh văn minh, đi chú tinh có thể tránh cho rất nhiều phiền phức, cũng sẽ càng thêm an toàn. Chỉ giao vừa mới rời đi viên kia cấp 8 chủ tinh, huyền nhất bắt đầu từ trên không tinh cầu trong một tòa thần điện đi tới, ánh mắt thâm thúy, khí thế không hiện, lại như sâu không thấy đáy u đàm, khiến cho người sinh ra sợ hãi. Cửu thủ Long Hoàng nói. Chỉ giao này không chỉ có trở thành kế bất động minh vương đại tôn đằng sau, cái thứ hai tu thành tam thập tam trọng thiên tu sĩ, bây giờ, mới ngàn năm trôi qua, đã là bước vào đại thần cấp độ, càng là bản nguyên chủ thần. Tương lai chắc chắn sẽ trở thành thiên đường giới đại địch, đã đến không thể không diệt trừ nàng trình độ. Ân nguyên thần đứng tại thần điện một bên, nói, vẫn thần đảo chủ cùng long chủ rời đi, đây là cơ hội tuyệt hảo. Chỉ giao phía sau thế nhưng là hiên viên liên, địa ngục giới có thể giết nàng, chúng ta không thể. Huyền nhất trở về trong thần điện, cửu thủ Long Hoàng viên kia đầu lâu nhân loại lộ ra vẻ kinh ngạc, huyền nhất sẽ sợ hiên viên liên. Ân nguyên thần biết được huyền nhất tại sao lại ở trước mặt cửu thủ Long Hoàng nói như vậy. Ai cũng biết, hiên viên liên tại che chở chỉ giao, cố ý đem côn lôn giới đời mới lực lượng đến đỡ đứng lên, cùng Tây Phương Phật giới cùng một chỗ, tại Tây Phương vũ trụ cân bằng thiên đường giới phe phái ngày càng bành trướng dã tâm. Đông phương vũ trụ chúa tể thế giới bản cổ giới mặc dù cường đại, nhưng nguyên giới, thủy giới, hoàng thiên giới, hậu thổ giới bốn đại thế giới xếp hạng 5 vị trí đầu này, tại đông phương vũ trụ nhưng như cũ có không nhỏ quyền nói chuyện, đều có không ít đại thế giới phụ thuộc, chưa từng xuất hiện một nhà độc đại cục diện. Nam phương vũ trụ chúa tể thế giới yêu thần giới, có lấy thiên long giới cầm đầu thập tộc 10 yêu giới chống lại. Bắc phương vũ trụ chúa tể thế giới vạn khư giới phía dưới, chân võ giới, hoàng đạo đại thế giới cũng là uy danh hiển hách, có vạn cổ bất diệt chi truyền thừa. Duy chỉ có Tây phương vũ trụ, bởi vì xếp hạng thứ hai đại thế giới Tây Thiên Phật giới không có quá lớn tranh đấu tâm, xếp hạng thứ ba xá giới năm bè bảy mảng, thứ tư đao thần giới đao tôn mặc dù là trong vũ trụ nhất đẳng nhân vật, thực lực cùng cổ tay đều rất lăng lệ, nhưng bây giờ cùng thiên đường giới cũng càng đi càng gần. Lại thêm, Tây phương vũ trụ cùng địa ngục giới là hoàn toàn chính diện lân cận, 100.000 năm qua, thiên cung cùng thiên đình các giới là không tiếc dư lực đại lực duy trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thiên đường giới phe phái thực lực, đã là đến làm cho thiên cung đều rất khó điều hành tình trạng. Đứng tại thiên cung góc độ, khẳng định là không thể chèn ép thiên đường giới, nhưng lại có thể đến đỡ Tây phương Phật giới cùng côn lôn giới. Tại đại cục dạng này thế giới, huyền nhất coi như muốn giết chỉ giao, cũng sẽ không nói đi ra, để cửu thủ Long Hoàng biết được. Mặc dù huyền nhất tin tưởng, coi như cấp cho cửu thủ Long Hoàng một cái lá gan, hắn cũng không dám đem việc này cáo chi hiên viên liên. Coi như hiên viên liên biết được việc này, huyền nhất kỳ thật cũng không sợ. Nhưng, không có ai sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này, cũng không có tất yếu tại người khác trước mặt biểu lộ chính mình ý tưởng chân thật. Thiên tinh văn minh đại thế giới. Ma La cổ thần hoặc là lượng tổ chức thành viên. Trương Nhược Trần viết một phong thư, trên thư chỉ có một hàng chữ như thế, xếp lại về sau, đưa cho một vị thần nữ thập nhị phường mật sứ, nói. Đem phong thư này đưa đi La Sát tộc, giao cho La Sa công chúa. Vị mật sứ kia quỳ một chân trên đất, nhận lấy tin. Chờ một chút, Trương Nhược Trần do dự, nói. Đem tin đưa đi La Tổ Vân Sơn giới đi, giao cho cô xạ tĩnh, nàng sẽ biết xử lý như thế nào. Đúng, mật sứ rời đi mà đi. Vị mật sứ này tu vi không cao, chỉ có thánh giả cảnh giới. Nhưng, chính là bởi vì tu vi không cao, mới có cơ hội thông qua thần nữ thập nhị phường hệ thống tình báo, đem tin đưa đến cô xạ tĩnh trong tay. Vô luận là thiên đình tinh không phòng tuyến, hay là địa ngục giới phòng ngự chiến tuyến, đều như trong nước lưới đồng dạng, có thể ngăn trở cá lớn, nhưng ngăn không được con tôm cùng phù du hơi trùng xuyên thẳng qua. Sử dụng bình thường nhất trang giấy truyền tin, mà không phải sử dụng đưa tin thần phù, cũng là đạo lý này. Chỉ giao nói. Ngươi đang hoài nghi La Sa? Không có, chỉ là đơn thuần không muốn để cho nàng mạo hiểm mà thôi. Trương Nhược Trần nói, chỉ giao nói, ngươi đang nói láo. Đối mặt Ma La cổ thần cường giả như vậy, vô luận là đem tin giao cho La Sa, hay là cô Xạ Tĩnh, các nàng cũng không có cách nào xử lý, chỉ có thể đưa đến Thiên La thần quốc cùng La Tổ Vân Sơn giới lâm thời người cầm quyền trong tay. Ngươi nhìn ra Lượng tổ chức cố ý giết ta, nhưng xưa nay không có ra tay với ngươi, cho nên, mới có thể hoài nghi đến trên người nàng đúng không? Mà lại, ngươi tất nhiên còn che giấu những vật khác, ngươi biết La Sa nhiều bí mật hơn. Trương Nhược Trần nói, ngươi vì sao nhất định phải đem chuyện gì nói hết ra? Ngươi vì sao không có khả năng trực diện nội tâm của mình? Chỉ giao nói, Trương Nhược Trần nói, rất nhiều thứ, tại không có tìm được chứng minh trước đó, là không thể nói. Nói ra, mang ý nghĩa rốt cuộc không thu về được. Vạn nhất giữa chúng ta đối thoại, tiết lộ ra ngoài, ngươi biết La Sa sẽ có bao lớn nguy hiểm. Nơi này không có người thứ ba. Chỉ giao nói, Trương Nhược Trần nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta có thể làm được gần khác đại thần thân, mà không bị phát giác, tự nhiên cũng có cao thủ có thể gần thân thể của chúng ta. Ta không muốn tranh ầm ĩ, việc này dừng ở đây, sau này không cho phép sách cùng này tương quan nửa chữ. Bành, Trương Nhượng Trần đóng sập cửa mà ra, trông thấy Táng Kim Bạch Hổ nằm nhoài ngoài viện. Hừ, ta lười nhác thám thính các ngươi tại lăn tăn cái gì. Táng Kim Bạch Hổ nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ say. Nguyên Trần Đại Sư, Phong Nham cầu kiến. Hạng Sở Nam đến đây tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, Phong Nham cùng Hạng Sở Nam đi vào trong viện, nhìn thấy một thân tăng bào màu trắng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hỏi, Xích Môn Tinh bên kia kết quả như thế nào? Nghe Tiên Bác Sư quá mạnh, liên tiếp trọng thương thiên đình 12 vị đại thần thoát thân mà đi, dưới vô lượng, đơn giản không ai có thể ngăn cản, có thể nói hung thú hình người. Phong Nham trong mắt đều là vẻ kiêng dè, cũng có vô cùng hướng tới. Lực lượng như vậy cùng chiến uy, loại khí khái bệ nghệ thiên hạ chư thần kia, ai không muốn có. Tu La Thần Điện tương lai người thừa kế, có thể bạo đánh ông ngoại nhân vật, lúc có như vậy chi năng. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Phong Nham xem kỹ bốn phía, nói. Đại sư có thể triển khai thần cảnh thế giới, hai người chúng ta có bí sự thương lượng. Trương Nhượng Trần quanh người, một góc Phật cảnh thế giới triển khai. Tiến vào Phật cảnh thế giới, Phong Nham lập tức nói. Đại ca, ngươi giấu giếm bất luận kẻ nào, đều không nên giấu giếm ta. Đứng ở một bên Hạng Sở Nam, vốn là đến đây nói lời cảm tạ, nghe nói như thế, trong lúc nhất thời đúng là hồ đồ rồi, rất không minh bạch Phong Nham vì sao xưng hô Nguyên Trần Đại Sư là đại ca. Trương Nhượng Trần biến hóa ra chân dung, coi như bình tĩnh, nói. Lại bị ngươi khám phá. Là Thuần Dương Kiếm Linh khám phá ngươi chân thân. Phong Nham nói. Hạng Sở Nam trợn mắt hốc mồm, tiếp theo lên tiếng cười như điên, tiến lên, hung hăng đem Trương Nhược Trần ôm lấy. Thiết Tháp Bản Đại Hán, đúng là có chút tiếng khóc. Đừng như vậy đi, ôm thì cũng thôi đi, vì sao còn khóc đây? Trương Nhược Trần cười nói, ta vốn nên biết đến, trên đời này chịu vì ta Hạng Sở Nam bỏ ra tính mệnh nam nhân, chỉ có hai người các ngươi. Hạng Sở Nam buông ra Trương Nhược Trần về sau, lại hoàn toàn khôi phục lại, không tim không phổi cười to, nói. Vốn là nghe sư muội phân phó, nhất định phải hảo hảo cảm kích Nguyên Trần Đại Sư, quỳ xuống đất lễ bái hành lễ. Hiện tại như thế nào cho phải, quỳ hay là không quỳ? Đừng quỳ ta, quỳ sư muội của ngươi đi. Trương Nhược Trần nói, Hạng Sở Nam hừ một tiếng, vỗ ngực nói. Ta Hạng Sở Nam cả đời lạy trời lạy đất, tuyệt không quỳ nữ nhân. Ngươi không có quỳ qua điện chủ. Phong Nham nói, Trương Nhược Trần nói. Ngươi bây giờ hay là đại thánh, mà sư muội của ngươi đã thành thần, quỳ cùng không quỳ, sợ không phải do ngươi. Hạng Sở Nam mặt trong nháy mắt khóc tang, nói. Đều là sư tôn, là hắn nhất định phải ta nhiều tại đại thánh cảnh giới nhiều tích lũy, nói ta khoáng thế đại cơ duyên, đã đến. Đã đến là có ý gì? Trương Nhượng Trần cười hỏi. Hạng Sở Nam không có giấu giếm hắn, nói. Ta nào biết được, hắn chỉ nói, hắn lần này đi hướng Bắc Trạch Trường Thành, chính là vì cho ta đoạt cơ duyên, ma đạo liền muốn đại hưng. Trương Nhượng Trần hai mắt co rụt lại, hắn nhưng là biết, Hạng Sở Nam vị sư phụ kia, rất có thể chính là loạn cổ 72 ma thần một trong. Phong Nham thần tình nghiêm túc, nói, đại ca dự định như thế nào giải quyết tỷ tỷ sự tình. Hạng Sở Nam lập tức hứng thú, hưng phấn nói, việc này ta nghe nói, đại ca hóa thân thành Thanh Bình từ thời điểm, cùng Phong sư tỷ có như vậy một đoạn. Hắc hắc, hắn dùng bả vai đụng Phong Nham một chút, tề mi lộng nhãn nói. Tỷ tỷ ngươi dáng dấp xấu như vậy, một mực không ai muốn, vừa lúc đại ca ưa thích xấu, không bằng chúng ta đâm cùng một chút, đại ca biến tỷ phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nham mặt đen lại, không thèm để ý Hạng Sở Nam, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói. Ngươi đối với tỷ tỷ thật nửa phần tình cảm đều không có sao. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ta một mực đem Phong cô nương xem như đạo hữu. Thế nhưng là nàng hiện tại bởi vì ngươi, đã muốn xuất gia. Phong Nham nói. Trương Nhược Trần nói, đây là một cái ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới nàng sẽ như thế cực đoan. Ta hiện tại không tiện tiếp tục gặp nàng, tiếp xuống sẽ đi một chuyến Tây Thiên Phật giới, ngươi nhiều cùng nàng câu thông, khuyên một chút nàng. Thực sự khuyên không được, kỳ thật bái nhập Phật môn, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tu đạo, tu Phật, đều là tu hành. Đại ca chính là ghét bỏ tỷ ngươi xấu xí. Hạng Sở Nam nói, Phong Nham đột nhiên có chút sa sút tinh thần, nói. Kỳ thật gặp được ngươi về sau, tỷ tỷ trong mắt mới rốt cục lại khôi phục thần thái, từ trong khói mù đi ra. Ta thực sự không hy vọng, nàng lại biến thành trước kia dáng vẻ. Đại ca, không bằng lần này ngươi liền làm một lần Nguyên Trần Đại Sư, thu nàng làm đệ tử. Ngươi nhưng có biết, nếu ta thân phận lần nữa bại lộ, đối với nàng đả kích sẽ cỡ nào nặng nề. Trương Nhược Trần nói, Phong Nham hít sâu một hơi, nói. Nguyên Trần Đại Sư sớm muộn cũng có biến mất một ngày, đúng không? Tốt a, ta sẽ tận lực tại biến mất trước đó, để nàng triệt để đi ra khốn khổ. Trương Nhược Trần nói, Hạng Sở Nam thấy mình một mực bị không để ý tới, thấp giọng cô. Chưa bao giờ thấy qua tính toán như thế tỉ tỉ mình, là ta tình nguyện tính toán đại ca cưới nàng. Không cưới, liền lấy cái chết bức bách. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.